vạn vật thế gian đều có giá, thần binh đương nhiên cũng có. Đường Phong cười nói, chỉ là loại đồ vật như thần binh, nếu không thể nhận chủ chẳng qua cũng chỉ là mảnh sắt vụn, không dùng được, dù ngươi mua được thì sao? Trang Tú Tú lạnh lùng nói, bản tiểu thư tu luyện cũng là cương khí băng hàn, tuyết nữ được thủy hàn kiếm nhận chủ, bản tiểu thư lại không được sao? Đường Phong bất đắc dĩ nói, thứ cho ta bất lực, bởi vì dù ta đưa ngươi vào đường ra bảo gặp tuyết nữ, nàng cũng sẽ không bán thủy hàn kiếm cho ngươi đâu. Bất luận là ai giữ thần binh cũng làm vậy, trừ phi là kẻ ngốc. Ngươi không phải là tuyết nữ, ngươi sao biết? Trang Tú Tú gần như không kiên nhẫn được nữa, sẵn giọng lên. Tiểu cô nương, ngươi xem thanh kiếm trên tay ta trị giá bao nhiêu? Âu Dương Vũ vẫn đang chăm chú xem liền rút thanh Tàng Phong kiếm ra, mỉm cười hỏi. Trang Tú Tú quay đầu nhìn lại, xem thường. Đồng nát sắt vụn, không có giá trị. Cũng khó trách nàng không nhìn ra thần binh khi bình thường căn bản không nhìn ra có gì xuất chúng, nhất là thanh Tàng Phong kiếm này, kiếm tên Tàng Phong, sự sắc bén được giấu đi, xác thực là chẳng khác gì đồng nát sát vụn. Trang Tú Tú vừa dứt lời, trên Tàng Phong kiếm chợt bật lên một luồng khí máu tanh và hung tàn, luồng khí này tràn ngập sát ý tính xâm chiếm cực mạnh khiến cho tất cả mọi người ở đây đều run lạnh. Đôi mắt Trang Tú Tú nghiêm trọng, nhìn chăm chú Tàng Phong kiếm thất thanh. Thần binh, đến giây phút này rồi mà nàng còn không biết hàng, vậy chỉ có thể nói nàng là người mù. Khiến, gocchuyenaudio.com, cho Trang Tú Tú thất thố cũng không phải là bản thân thần binh, mà là chủ nhân đang kiềm giữ thần binh. Nàng không nhìn ra được sự nông sâu của Âu Dương Vũ nên không để tâm đến người này. Nhưng hiện giờ thấy không phải đối phương quá thấp mà là căn bản mình nhìn không thấu. Lấy nhãn lực của cảnh giới thiên giai thượng phẩm mà nhìn người không thấu, chỉ có một khả năng, đó chính là cao thủ linh giai. Ý thức được điểm này, Trang Tú Tú lập tức như lâm đại địch, ngược lại hai gã thanh niên bên cạnh nàng, trong mắt toát lên thần sắc tham lam. Một số người cả đời chỉ nghe tên thần binh mà chưa từng thấy qua. Mà hiện tại có một thần binh ở ngay trước mắt chính mình, phía bên Trang gia có ba thiên giai, thực lực không kém, đương nhiên bọn họ sẽ nảy sinh ý niệm không hay ho gì trong đầu. Tàng Phong kiếm trên tay Âu Dương Vũ lay động, sát khí phát ra, kiếm linh trong Tàng Phong kiếm chính là thể dung hợp giữa hai phần tinh hồn của Linh Khiếp Nhan, bá đạo và độc ác, là hai phần tinh không có tính công kích mạnh nhất, há có thể để người khác vũ nhục như vậy. Trang Tú Tú vừa đánh giá một câu là đồng nát sắt vụn, rõ ràng là chọc giận kiếm linh. Ngươi không nên nói nó như vậy, Âu Dương Vũ thở dài. Âu Dương không có ý giết người, nhưng đáng tiếc nó muốn các ngươi chết, trên đường xuống Hoàng Tuyền chớ trách Âu Dương thủ đoạn độc ác, hiện tại ta muốn giết các ngươi tốt nhất là dốc hết lực đi. Vừa dứt lời, trên thân Tàng Phong kiếm bắn ra một luồng sáng trắng, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Trang Tú Tú đã nhanh chóng rút bội kiếm của mình ra, dốc hết toàn lực đỡ một đường kiếm trước mặt, toàn thân lập tức giống như diều đứt dây văng ngược lại. Tia sáng vụt tắt, ngoại trừ khóe miệng Trang Tú Tú trào máu ra, rơi xuống đất rồi liên tiếp thối lui vài bước ra, hai gã Trang gia còn lại kia vẫn đứng thẳng tắp tại đó. Trong mắt bọn họ tràn ngập thần sắc tham lam, trên mặt còn hiện lên tia kinh ngạc. Trang Thành, Trang Chữ, Trang Tú Tú run giọng gọi, hai gã thanh niên kia vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, một vệt máu đỏ thẫm từ trên cổ bọn họ chảy xuống, sức sống trong nháy mắt nhanh chóng lụi tàn, ngửa mặt ngã xuống. Thiên giai trung phẩm căn bản không thoát được một kích của cao thủ linh giai, chỉ có cao thủ cảnh giới thiên giai thượng phẩm mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Tuy nhiên không phải thiên giai thượng phẩm nào cũng có thể đỡ được một kích của cao thủ linh giai. Vừa rồi Âu Dương Vũ xuất thủ không hề báo trước, tuy rằng có mở miệng nhắc nhở như động tác quá nhanh, gần như là tập kích bất ngờ, thế nhưng nữ nhân này lại có thể đỡ được. Bởi vậy có thể thấy thực lực của nàng rất mạnh, chiêu tiếp theo của ta không chết không được. Người có thể chạy, ta còn muốn tính toán nợ cũ với vị Đường công tử này. Âu Dương Vũ nhìn Trang Tú Tú lạnh nhạt nói, ánh mắt Trang Tú Tú tràn ngập sự cừu hận nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ. Bộ ngực đầy đặn phập phồng, trên mặt lộ rõ sự kinh hoàng và không cam lòng. Tàng Phong kiếm lại một lần nữa ngân vang lên, Âu Dương Vũ vỗ vỗ vào Tàng Phong kiếm, thoải mái nói. Được rồi, người ta là một tiểu cô nương, ngươi còn muốn đổi tận giết tuyệt sao? Ngày hôm nay đã ngoại lệ cho ngươi xuất thủ một lần, ngươi biết ta chưa bao giờ giết nữ nhân. Kiếm linh trong Tàng Phong kiếm cũng không phải tự chủ dựng dục ra, cho nên cũng có thể nghe hiểu được Âu Dương Vũ nói, dung. gocchuyenaudio.com, lên một lát thì không còn động tĩnh, cút đi, Âu Dương Vũ thản nhiên liếc nhìn Trang Tú Tú đang lau máu trên khóe miệng, thần sắc trên mặt nàng tỏ ra ngang bướng, chậm chạp không chịu bước đi. Âu Dương Vũ cũng không để ý tới nàng nữa, mà chuyển ánh mắt nhìn sang Đường Phong, nghiêm nghị nói.